chú không thích gặp cái này à? Chương 18, lật xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dấu vết, cất dấu, quá rõ ràng. Hà Lộ Thần tao nhã sững người. Trong tầm mắt, Hà Ngọc cũng sững người. Giản Minh Chu thấy hình như cô còn hoảng hốt mà lùi lại nửa bước. Động tác này nghiêm túc hả? Nhất thời phòng khách không ai nói gì. Cảm giác thay thế của Giản Minh Chu quá mạnh mẽ. Đôi tay trên đùi không khỏi nắm chặt. Hít một hơi thật sâu trong bầu không khí yên tĩnh. Nhanh chóng nghĩ xem nên nói gì để phá vỡ cục diện bế tắc này. Là sách của em. Cuối cùng Hà Ngọc cũng hoàn hồn. Hô lớn nhận trách nhiệm. Là lần trước em tới đây đã giấu trong nhà anh họ. Hà Tập bên cạnh cũng chợt tỉnh táo lại. Đúng đúng, là Tiểu Ngọc giấu. Giản Minh Chu vừa thở phào nhẹ nhõm. Thì thấy Hà Tập lại lên mặt. Em nhìn em đi, gây thêm rắc rối cho anh họ. Hà Ngọc lập tức phối hợp. Xin lỗi anh họ. Ôi chao, xem trí nhớ của em này. Sao lại quên mất đã giấu ở đây? Giản Minh Chu bị màn trình diễn vẽ rắn thêm chân khoa trương này làm cho sợ ngây người. Anh hơi nhếch môi, muốn ngăn lại, nhưng ánh mắt của những người xung quanh từ hiểu biết ban đầu chuyển sang do dự. Cuối cùng biến thành ngầm hiểu mà không nói ra. Thậm chí Nghe Nhiên còn khéo hiểu lòng người mà phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc. Hóa ra là Tiểu Ngọc à. Vẻ bình thản của Hà Lộ Thần đã bắt đầu phai màu. Giản Minh Chu thật sự không nhìn nổi nữa. Lên tiếng cắt ngang. Chủ biên Hà, nhà vệ sinh ở đâu vậy? Dẫn tôi đi với. Hà Lộ Thần bay lên như thể được cứu vớt. Được. Hai người đi qua phòng khách rẽ vào góc ngoặt. Giản Minh Chu liếc nhìn Hà Lộ Thần bay màu bên cạnh. Lại nhanh chóng rời mắt. Không được rồi. Như thể anh đang đi cùng một người que vậy. Nhà vệ sinh ở mặt bên hành lang. Bọn họ dừng lại trước cửa. Giản Minh Chu không đi vào, mà đứng đối mặt với Hà Lộ Thần ở cửa. Sau một lúc lâu, anh nói khẽ, không sao đâu, đều biết là của Tiểu Ngọc. Hà Lộ Thần thế mà lại rất tỉnh táo. Bọn họ không tin. Giản Minh Chu, anh trầm ngâm 2 giây, dùng lời nói an ủi đối phương. Thích BL cũng không phải vấn đề gì lớn. Phong độ tao nhã của Hà Lộ Thần như bị nứt ra. Tôi không thích BL. Sau khi cho người ta 5 phút xây dựng tâm lý, cuối cùng Hà Lộ Thần cũng hòa hoãn lại một chút, khôi phục lại dáng vẻ lịch lãm ban đầu. Thôi, đồn đại vớ vẩn rồi cũng sẽ có ngày tiêu tan. Giản Minh Chu, đêm nay tôi phải làm cho mình một phần VCSUS tương đương khiến bản thân vui vẻ một chút, là thứ gì? Hà Lộ Thần cố tỏ vẻ bình thường. Súp kem lạnh vi khi của Mỹ. Giản Minh Chu dừng một chút. Tốt, lưu dần, trở lại phòng khách. Đám người yên tĩnh 1 giây. Ngay sau đó như vì tránh cho Hà Lộ Thần cảm thấy xấu hổ mà cố ý phát ra âm thanh náo nhiệt. Hà Lộ Thần làm như không thấy mà bay tới phòng bếp. Giản Minh Chu quay lại ngồi xuống cạnh Tạ Cảnh một cách khó tả. Thì thấy Tiểu Ngọc đau khổ cũng đi theo vào bếp. Đứng đằng sau Hà Lộ Thần, mơ hồ còn nghe thấy lời nói đáng thương của đối phương. Anh em chúng ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ sao? Em sẽ an giấc ngàn thu trong danh sách đen của anh à? Giản Minh Chu, từ khóa quen thuộc dễ dàng bị nắm giữ. Tạ Cảnh quay đầu nhìn anh một cái. Giản Minh Chu nhấp một ngụm nước trái cây. Bình tĩnh nói. Tiểu Ngọc lo lắng quá. Tạ Cảnh mỉm cười không tỏ rõ ý kiến. Lúc này Hà Lộ Thần đang ở trong bếp chuẩn bị một phần súp vui vẻ cho bản thân. Vốn dĩ muốn xem DVD thì bị cắt ngang. Một đám người ở phòng khách tự kiếm niềm vui cho mình. Ê, hai cậu làm gì mà nhìn nhau tình cảm thế? Hà Tập đột nhiên trêu ghẹo. Giản Minh Chu quay người lại. Thấy Nghe Nhiên xoa xoa mắt, tôi với A Tùng đang thi xem ai nháy mắt trước. Hà Tập khinh bỉ, trẻ con, nói xong thì quay đầu. Lại bắt gặp Giản Minh Chu đang yên lặng bàng quan. Cậu trở nên vui vẻ. Này anh Minh Chu, chúng ta cũng thi đi. Chu Hứa Dương một tay túm cậu về. Thi gì? Cậu thi với tôi. Trong lòng Giản Minh Chu rung động, là dục vọng chiếm hữu. Chu Hứa Dương tiếp tục. Anh Minh Chu muốn thi với Tạ Cảnh, đợi đã. Lúc nào? Nghe Nhiên tràn đầy hứng thú. Cũng đúng, anh Minh Chu so với Tạ Cảnh đi. Giản Minh Chu đột nhiên bị sắp xếp. Nhìn Tạ Cảnh vẫn là dáng vẻ tùy ý đó. Cháu thế nào cũng được. Chú nhỏ muốn thi à? Giản Minh Chu ngẫm lại cũng thấy không có vấn đề gì. Được, lần cuối cùng anh thi chớp mắt là lúc học đại học. Chỉ cần trong đầu bật chế độ nhập vai truy đuổi truyện tranh, anh có thể hồn du ngàn dặm, quên chuyện chớp mắt. Nhưng dường như Tạ Cảnh có một chút khả năng đọc suy nghĩ kỳ lạ. Không khéo sẽ đọc ra được hai người đàn ông sen sơ trong mắt anh. Giản Minh Chu chỉ có thể thu suy nghĩ lại, tập trung tinh thần nhìn về phía Tạ Cảnh. Đến đây đi. Đôi mắt Tạ Cảnh cụp xuống. Ánh mắt hai người chạm nhau. Lông mi Giản Minh Chu không khỏi khẽ nhúc nhích. Mặt mày Tạ Cảnh vốn sâu và dày, khi ở cự ly gần, như có hấp lực, đôi mi mảnh dài rũ xuống. Ánh mắt chìm sâu, lúc tập trung vào nó, sẽ khiến người ta có ảo giác rất nặng tình. Không biết có phải vì bầu không khí căng thẳng hay không mà trái tim Giản Minh Chu bỗng đập hơi hơi nhanh. Dường như nhận thấy được sự thay đổi rất nhỏ của anh. Tạ Cảnh đối diện đột nhiên mỉm cười. Chú nhỏ, chú đang căng thẳng à? Lông mi Giản Minh Chu lại giật giật, hốc mắt có hơi đau nhức. Cố ý à? Đúng là quỷ kế đa đoan. Tạ Cảnh vẫn dùng vẻ mặt mang ý cười nhìn anh. Giản Minh Chu bình tĩnh lại, chống đỡ ánh mắt ê ẩm bình tĩnh đáp trả. Tiểu Cảnh, có đôi khi cậu nhìn người khác rất nặng tình. Dứt lời, hô hấp trước mặt bỗng dừng lại. Nghe Nhiên bên cạnh lớn tiếng tuyên án. Tạ Cảnh, cậu chớp mắt rồi. Không khí căng thẳng chợt thả lỏng. Tạ Cảnh khẽ nhắm mắt, quay đầu cười thừa nhận. Giản Minh Chu thở hắt ra, chớp chớp đôi mắt đau nhức. Đột nhiên phía trên lại bay tới một tiếng. Chủ nhỏ, chú dùng chiêu trò lừa gạt. Anh ngẩng đầu thì thấy Tạ Cảnh đang nhếch miệng nhìn mình. Tôi chỉ trả lời những gì cậu nói thôi. Đối thoại của bọn họ đều được những người xung quanh nghe rõ. Hà Tập nhảy dựng lên, tỏ vẻ đồng tình sâu sắc. Anh Minh Chu, anh cũng cảm thấy như vậy đúng không? Anh không biết trong tiệc tối hôm qua, cậu ấn ngực, ánh mắt Tạ Cảnh như có thể phóng điện, không nói chuyện, nhưng phóng điện. Giản Minh Chu trầm ngâm nhìn về phía Tạ Cảnh. Tạ Cảnh lại nhìn Hà Tập, môi mỏng mấp máy phát ra một tiếng nhẹ như lông chim. Đánh giám, Hà Tập nhanh chóng bị Chu Hứa Dương kéo tới battle. Giản Minh Chu kích động, chuẩn bị tâm lý được ăn hai miếng cơm xong. Sau đó thấy hai người kia một thổi vào mắt đối phương, một nói đối phương không lau ghèn mắt, thủ đoạn đê tiện, ngay sau đó lại lao vào đánh nhau. Anh quay đầu nói với Tạ Cảnh, chúng ta vẫn khá là cao thượng. Tạ Cảnh mắt nhìn phía trước, đồng tình sâu sắc. Đương nhiên, đến giờ cơm tối, hai anh em nhà họ Hạ mới từ phòng bếp đi ra. Hà Lộ thèm bê một chiếc đĩa tinh xảo lướt qua trước mặt bọn họ. Ngồi xuống chiếc sofa nhỏ, cao quý đến không giống người phàm. Ánh mắt Giản Minh Chu rơi xuống. Cái vi. VC, gì gió, sao thế? Tạ Cảnh chú ý tới. Chú cũng muốn ăn à? Giản Minh Chu kính sợ lắc đầu. Chỉ là ngưỡng mộ đại danh thôi, không làm phiền Hà Lộ Thần một mình xinh đẹp. Đám người bọn họ gọi đồ ăn bên ngoài ngồi ăn ở bàn trà như thường lệ. Đang lúc mồm năm miệng mười nói chuyện phiếm, Hà Tập đột nhiên đề cập. Cuộc thi thanh niên cấp khu vực sắp bắt đầu rồi. Ồ, không phải tuần trước huấn luyện viên đã nhắc đến nó à? Giản Minh Chu hỏi. Có cuộc thi gì à? Đúng vậy, chủ nhật tháng sau có cuộc thi thanh niên cấp khu vực. Tổ điền kinh bọn em đều sẽ tham gia. Hà Tập lại nói, ấy, anh Minh Chu, anh có rảnh thì đến cổ vũ cho chúng em nhé. Chủ nhật tháng sau, Giản Minh Chu ngẫm nghĩ, toàn bộ triển lãm đều sẽ hoàn thành xong trong tháng này. Hẳn là tháng sau không có việc gì. Anh đồng ý, được. Tôi sẽ tới cổ vũ cho các cậu. Tạ Cảnh ngồi bên cạnh mỉm cười. Giản Minh Chu quay đầu. Đợi đám Hà Tập nói sang chủ đề khác. Không chú ý tới bọn họ nữa. Giản Minh Chu mới lại gần hỏi. Tiểu Cảnh, vừa rồi cậu cười cái gì thế? Xung quanh ồn ào ầm ĩ, cậu liền cúi đầu ghé sát vào tai Giản Minh Chu nói. Đột nhiên cháu nghĩ, đến lúc đó chú nhỏ sẽ không nói là cổ vũ cho bọn họ chỉ là tùy tiện. Cổ vũ cho cháu mới là nghiêm túc chứ, Giản Minh Chu nghiêm nghị nói. Tinh thần cạnh tranh, đương nhiên tôi phải cổ vũ nghiêm túc cho từng người các cậu. Anh nói xong chuẩn bị tiếp nhận sự trêu chọc của đối phương. Nhưng không ngờ, vẻ mặt thản nhiên của Tạ Cảnh lại mang theo chút nghiêm túc. Rất tốt, nói xong cậu lùi lại rồi nói thêm một câu khác. Chú nhỏ, những lời này của chú quả thật rất có phong cách truyện tranh thiếu niên. Vẻ mặt Giản Minh Chu không thay đổi. Đương nhiên, Tạ Cảnh nhanh chóng bị những người khác kéo đi nói chuyện phiếm. Giản Minh Chu cúi đầu chuẩn bị tiếp tục ăn gì đó. Suy nghĩ đột nhiên dừng lại. Anh liếc nhìn Tạ Cảnh đang nói cười bên cạnh. Không phải Tạ Cảnh không đọc truyện tranh à, buổi tụ tập kết thúc lúc 8 giờ. Một đám người lục tục ra về, Giản Minh Chu khách sáo với Hà Lộ Thần thêm hai câu rồi rời đi cùng Tạ Cảnh. Khi đến tầng dưới mới phát hiện ngoài trời bắt đầu mưa. Hai người dừng lại ở sảnh chung cư. Từ đây nhìn ra, con đường xoải quanh co bị nước mưa thấm ướt. Đèn đường cách đó không xa tỏa ra ánh sáng vàng trong đêm, chiếu sáng những hạt mưa xiên, từng giọt nước rơi xuống từ mái hiên trên đầu. Giản Minh Chu nhìn, cảm thấy rất giống cảnh tượng trong truyện tranh. Tạ Cảnh chợt nhướng mày hỏi, chú nhỏ, với tình huống này trong truyện tranh, liệu nhân vật chính sẽ che áo chạy ra ngoài, hay là vì không mang dù nên cùng kẹt dưới mái hiên? Giản Minh Chu luôn ghi nhớ thân phận biên tập truyện tranh thiếu niên của mình. Không, bọn họ sẽ vì mắc mưa mà ngày hôm sau không thể tham gia thi đấu. Tạ Cảnh, Giản Minh Chu lại lấy điện thoại. Lý Chi nói, thế nên tôi gọi xe, bảo anh ấy lái xe vào tận đây đón chúng ta. Tiếng mưa xối xả xen lẫn với giọng nói của Tạ Cảnh. Có lòng, ngay sau đó chiếc xe taxi được gọi tiến vào. Giản Minh Chu và Tạ Cảnh mở cửa ngồi vào ghế sau. Xe taxi đi ra khỏi khu chung cư, lao vút vào màn mưa. Nước mưa trượt qua cửa kính xe, để lại những vệt nước uốn lượn. Ánh đèn đường lùi dần ngoài cửa sổ đọng bọt nước. Trong xe sáng lờ mờ, Giản Minh Chu tựa người vào ghế, xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ vì quá yên tĩnh, hàng ghế phía trước còn có tài xế xa lạ. Tạ Cảnh cũng không nói gì. Đang nhìn thì điện thoại rung lên. Anh mở ra là tin nhắn của Hạ Diệp, chủ biên. Hôm nay thăm dò tình hình địch thế nào? Đẩy mắt kính, cảnh tượng buổi chiều hiện lên trong đầu. Giản Minh Chu trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng nổi lòng tốt trả lời lại. Tử tế với anh ta một chút. Anh ta đã đủ đáng thương rồi. Bóng tối khiến màn hình trông hơi chói mắt. Giản Minh Chu trả lời xong thì chuẩn bị cất điện thoại đi. Góc trên bên trái lại đột nhiên nhảy ra một tin nhắn khác. Anh bấm vào xem, Cảnh, cún nhỏ lăn lộn. Giản Minh Chu, anh quay đầu nhìn người bên cạnh. Tạ Cảnh cầm điện thoại trên tay, cong môi nhìn anh. Giản Minh Chu mở miệng, gửi tin nhắn làm gì thế? Tạ Cảnh, nói chuyện phiếm với chú nhỏ, mặt đối mặt, không thể dùng miệng nói chuyện à sao? Tiếng mưa rơi tí tách có chút thôi miên. Giản Minh Chu tắt điện thoại, ngửa đầu ra sau, đành phải bao dung, có lời gì, không thể miệng đối miệng nói à, cách chương.